Chương 1761, thật là thơm gặp cảnh, bổ canh 2. Tam trưởng lão khoanh tay đứng ở một bên, nhìn có chút hả hê mở miệng, tên tiểu tử thúi này mềm không được cứng không xong, vừa bị trói qua tới liền muốn cắn bể trong miệng giấu giếm độc dược, bị khu đi ra trực tiếp liền muốn đập đầu tự tử một cái, may mắn ta ngăn cản. Bắt đầu nghe vậy, nhất thời ngạc nhiên vòng quanh Liêu Gia Kỳ vòng vo một vòng, ồ, cương liệt như vậy sao? Thất Tinh mở miệng nói, dù sao cũng là con trai của Liêu Hải Thành, so với người bình thường, khẳng định không có dễ đối phó như vậy. Diệp Hoàn Đoàn nghe vậy, ngoài ý muốn nhíu mày, ngược lại là đối với cái này Liêu Gia Kỳ nhìn với cặp mắt khác xưa mấy phần, thật sao vậy cũng được, quả thật có mấy phần huyết tính. Nghe được trong xưởng đột nhiên truyền tới âm thanh của nữ nhân, nằm dưới đất Liêu Gia Kỳ theo bản năng ngẩng đầu, có chút hoài nghi mà hướng về phương hướng của Diệp Hoàn Đoàn nhìn lại. Những thứ này tên bắt cóc bên trong làm sao sẽ có nữ nhân, âm thanh còn dễ nghe như vậy. Một giây kế tiếp, Liêu Gia Kỳ ngẩng đầu lên, thấy rõ cô gái kia trong nháy mắt, nhất thời liền ngây ngẩn, trên mặt tàn bạo máu tanh biểu tình cũng biến thành đờ đẫn hoảng hốt. Ngươi là người nào? Liêu Gia Kỳ ngơ ngác nhìn chằm chằm bị mọi người vây vào giữa nữ hài. Nữ hài người mặc đỏ thấm xen nhau cực giản quần áo thể thao, tóc đen như mực, da trắng như tuyết, nhan như trăng sáng. Bám lấy cái chán, lười biếng tùy ý ngồi ở trên một cái ghế sắt cũ, một đôi minh diễm động lòng người con ngươi giờ phút này đang rơi ở trên người hắn, cùng cái này cũ nát máu tanh nhà xưởng cùng xung quanh hung thân ác sát tên bắt cóc hoàn toàn không giống như là một cái thế giới đẹp đến không giống nhân gian. Cô bé này cũng là bị bọn họ bắt cóc qua tới sao? Liêu Gia Kỳ nghĩ như thế, liền trực tiếp hỏi lên, ngươi cũng là bị bọn họ bắt cóc sao? Thời khắc này, Liêu Gia Kỳ coi như phái nam ý muốn bảo hộ trong nháy mắt tăng cao, liền một cái tay trói gà không chặt nhu nhược nữ hài đều không buông tha. Các ngươi quả thật là tang tâm bệnh cuồng. Liêu Gia Kỳ vừa dứt lời, bắt đầu, Thất Tinh, đại trưởng lão, tam trưởng lão đám người tất cả đều bị mắng ngây ngẩn, sau đó sắc mặt đều là tối sầm. Đồng dạng là tên bắt cóc, đồng dạng là nhân vật phản diện, bọn họ chính là dáng dấp nhìn một cái chính là nhân vật phản diện, chính là người xấu. Mà minh chủ đại nhân lại còn có thể bị con tin nhận thức thành bị bắt cóc. Tiểu Bạch Hoa bắt đầu chống lạnh, một bộ minh chủ nhà mình bị vũ nhục biểu tình, lớn tiếng nổi giận mắng, ngươi mẹ nó mù mắt sao lại dám làm nhục minh chủ chúng ta? Đây là lao đại chúng ta, quỷ quái gì nàng là lao đại các ngươi? Liêu Gia Kỳ mặt đầy không cách nào tin biểu tình, cái này làm sao có thể như vậy, như một tên tiên nữ hài tử, làm sao sẽ là lao đại? Đám người hung ác này, đại trưởng lão mồ hôi lạnh liên tục mà. Tại Diệp Hoàn Đoàn một bên mở miệng, minh chủ bất giận, tiểu tử thúi này 8 phần 10 là ánh mắt có vấn đề. Tam trưởng lão cũng vội vàng trấn an nói, không sai không sai, không chỉ là ánh mắt có vấn đề, nào chỉ sợ cũng có vấn đề. Minh chủ ngài ngàn vạn lần chớ chấp nhặt với hắn. Diệp Hoàn Đoàn, được rồi, đối với những người này mà nói, mình bị hiểu lầm thành là người tốt, dường như đúng là một loại làm đủ. Ngươi thật sự là lão đại của bọn hắn. Liêu Gia Kỳ lúc này mới chú ý tới cô bé này là duy nhất một người ngồi ở trên ghế, hơn nữa những người này thái độ đối với cô bé này đều phi thường cung kính. Mặc dù như vậy, hắn còn là không thể tin tưởng. Diệp Hoàn Đoàn ngược lại cũng không phủ nhận, dù bận vẫn ung dung mà hướng về Liêu Gia Kỳ nhìn một cái, không sai, làm sao trên mặt của Liêu Gia Kỳ là không quá bình thường đỏ ửng, cặp mắt phóng ánh. Uống say nghe vậy nhất thời bật thốt lên, ta có thể nhập bọn sao? Diệp Hoàn Đoàn, bắt đầu, Thất Tinh, đại trưởng lão, tam trưởng lão, có gì đó sai sai, v.